Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 1077. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mẹ vô cùng lo lắng, cố gắng coi như không nghe thấy lời mắng chửi của con trai, vội vàng khuyên nhủ, "Tiểu Giang, đừng đi, đừng làm chuyện dại dột. Đây là nhà của con." Hơn 10 năm qua, điều họ lo lắng nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Tiểu Giang đã biết thân phận của mình, lỡ như nghĩ quẩn thì hỏng. Chuyện dại dột, người hữu duyên giờ cũng không muốn giả vờ nữa. Dại dột, cái quái gì, tôi sống tốt, mới không muốn xê, hát, ghế, tê đâu. Người cha tò mò hỏi, vậy con muốn làm gì? Người hữu duyên liếc nhìn họ một cách lạnh lùng, đắc ý nói, tôi muốn đi tìm bố mẹ ruột của tôi. Người cha hoảng hốt, nhưng con là trẻ mồ côi, bố mẹ con không cần con nữa. Trong đầu người hữu duyên bỗng nhiên hiện lên vô số cảnh phim truyền hình. Khinh thường nói, chưa chắc, thứ nhất, họ chưa chắc đã không cần tôi. Có khả năng là tôi bị lạc. Thứ hai, trước đây nghèo thì bây giờ cũng nghèo sao? Biết đâu bây giờ họ có tiền nuôi tôi, nhưng lại không tìm được tôi. Bây giờ tôi phải đi tìm họ, nhận tổ quy tông, biết đâu bố mẹ ruột của anh ta đã giống như tình tiết phim truyền hình, trở thành đại gia rồi. Người cha hít một hơi lạnh, vô cùng đau khổ. Ông đã tưởng tượng ra rất nhiều phản ứng của con trai khi biết sự thật, nhưng lại không ngờ đến trường hợp này. Người hữu duyên có thể vứt bỏ tình cảm hơn 10 năm trong nháy mắt, chẳng mảy may do dự, dù chỉ là giả vờ. Anh ta cũng phải giả vờ do dự chứ. Khán giả trong livestream nghe thấy lời nói của anh ta cũng sững sờ. Nuôi hơn 10 năm, dù nuôi chó cũng đã thân thiết rồi. Đúng là kẻ vong ân bội nghĩa, làm tôi sốc tận óc. Quá hiếu thảo, đúng là đứa con hiếu thảo tuyệt thế. Người cha nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên cảm thấy con trai trở nên xa lạ. Ông bắt đầu nói lời cay nghiệt. Nếu con đi rồi, thì sau này đừng quay lại nữa. Chúng tôi không có đứa con trai như anh. Người hữu duyên đang trong tuổi nổi loạn, không chịu nghe bất kỳ lời chất vấn nào, lập tức nói, chậc, ông tưởng ai thèm, không quay lại thì không quay lại. Chỗ khỉ ho cò gái này tôi còn chẳng thèm ở. Người cha tức đến run người. Được, nếu mày quay lại, tao sẽ đánh gãy chân mày. Người mẹ thấy họ như nước với lửa, lo lắng khuyên can, đừng cãi nhau nữa. Tiểu Giang, lúc chúng ta đi nhận con nuôi, đã hỏi viện trường, biết được một chút thông tin, con bị mẹ con đưa đến viện Phúc Lợi. Bà ấy sinh con ngoài giá thú, không muốn đứa con bị bệnh. Nói với viện trưởng là sau này sẽ không bao giờ đến tìm con nữa. Bố mẹ con sẽ không cần con đâu. Nghe vậy, người hữu duyên thầm kêu không ổn, nhưng lại không muốn nhận thua. Chậc, vậy tôi sẽ đi tìm bố ruột của tôi. Thì ra là sinh con ngoài giá thú à. Biết đâu người đàn ông không biết sự tồn tại của tôi. Nếu biết rồi, không thể nào không nhận tôi. Người mẹ sững người tại chỗ, vô cùng đau khổ. Con trai cả của họ sao lại thà mặt dày đi tìm bố mẹ ruột, cũng không muốn ở lại. Đứa trẻ này sao lại khó gần gũi như vậy. Người cha tức giận dậm chân. Những lời nói trước đó là lời nói trong lúc tức giận, bây giờ lại quyết tâm. Bà đừng quản nó, để nó cút. Chúng ta coi nó là con trai, nó coi chúng ta là kẻ thù. Cứ để nó đi tìm bố mẹ ruột đi, người ta sẽ đối xử tốt với nó. Người hữu duyên, đương nhiên rồi, dù sao cũng tốt hơn hai người. Người cha tức đến nghẹn lời, giơ tay chỉ vào anh ta, ngón tay run run. Lúc đó chúng ta đến viện Phúc Lợi, con là đứa ốm yếu nhất, con bị bệnh là con đã ôm lấy tay mẹ con, nhìn bà ấy với ánh mắt đáng thương. Chúng ta mới quyết định nhận nuôi con, tốn rất nhiều tiền mới chữa khỏi bệnh. Nếu ở lại viện Phúc Lợi, hoặc là bị người khác nhận nuôi, có lẽ con đã không sống sót nổi, người hữu duyên mới biết được chuyện này, nhưng lại không hề muốn biết ơn. Trong đầu nghĩ miên man, tôi nghe nói, rất nhiều người muốn nhận nuôi con trai ở viện Phúc Lợi. Hai, người không nhận nuôi, cũng có người khác nhận nuôi. Biết đâu lại có một đại gia không sinh được con nhận nuôi tôi thì sao? Nhà người ta không thiếu tiền, dù tôi bị bệnh gì cũng có thể chữa khỏi. Sẽ không để tôi phải năn nỉ ỉ ôi xin tiền mua bao thuốc. Anh ta càng nói càng cảm thấy mình có lý. Lưng thẳng tắp, nhìn bố mẹ với vẻ oán trách. Tôi chỉ nghe nói người giàu nhận con nuôi. Hiếm khi nghe người nghèo nhận con nuôi. Hai người thật sự khiến tôi mở mang tầm mắt. Nếu không phải hai người nhận nuôi tôi đã có cuộc sống tốt hơn. Người cha tức giận đến run người. Bị anh ta chọc tức đến mức môi run run, mắt hoa lên, chỉ vào cửa lớn nói, cút, bây giờ cút ngay cho tao, đừng bao giờ quay lại nữa, nuôi con bất hiếu, nuôi con bất hiếu, cách chương.